Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 409 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lục cực, bao nhiêu năm rồi không gặp, vậy mà ngươi chẳng tiến bộ thêm chút nào cả. Chẳng lẽ là do vết thương trong cuộc chiến giữa ta và ngươi năm xưa vẫn chưa lành hẳn hay sao? Lúc này sáu cái hóa thần của ngươi đã bị ta tiêu diệt sạch sẽ rồi, mà ngay cả thân thể chính thức của ngươi cũng đang ở trong huyền thiên linh vực nữa. Nếu như ngươi không có bản lĩnh tày trời thì chớ đừng mộng ước gì xa xôi. Giọng nói của Bảo Hoa truyền đến từ giữa muôn trùng những cánh hoa hồng nhạt, nhưng trong biển sương trắng chỉ ầm ĩ những tiếng nổ liên miên, hoàn toàn không có ai đáp lại lời của nàng cả. Ngươi liều lĩnh chịu hao tổn cả sáu cái hóa thân để ngoan cường chống lại ta, chắc là vì đợi hai cái tên niết bàn và nguy hiểm đúng hay không? Bảo Hoa chẳng thèm để ý đến thái độ của đối phương, mà khóe miệng nàng còn nhếch lên một tia châm chọc. Thì đã làm sao? Năm đó khi giành lấy cái địa vị thủy tổ từ tay của ngươi, ta đã được chính niết bàn và nguy hiểm đồng ý rồi, hơn nữa còn dốc hết sức để bảo vệ ta nữa. Ngươi chớ vội quên, lúc này ta mới chính thức là một trong ba thủy tổ ở thánh giới. Ta đã sớm đoán trước được thế nào ngươi cũng tìm đến ta để báo cái mối thù năm đó rồi. Vì vậy ta đã thông báo cho hai vị đạo hữu kia rồi. Thiếu nữ trong làn sương mù thẹn quá hóa giận. Giọng nói của nàng truyền ra mang theo vẻ gắt gỏng chối tai. Quả thật nguy hiểm và Niết Bàn đã đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi đụng độ với ta là họ sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Thế nhưng muốn làm được vậy phải có điều kiện quyết định mới được. Đó là làm sao để họ có thể phân thân ra kìa. Bảo Hoa nhẹ nhàng cười khẩy. Sao? Ngươi cũng đã nhờ người khác trợ giúp hả? Không thể nào, ở trong thánh giới này thì làm gì có ai có thể cầm chân được bọn nguyên hiểm với Niết Bàn chứ? Chẳng lẽ ngươi đã nhờ người đến từ cái giới diện khác hả? Bọn hành là tu sĩ đại thừa ở dưới nào mà lại dám đắc tội với hai gã thủy tổ cơ chứ? Trong giọng nói của Lục Cực pha đầy nỗi kinh hãi và sợ sệt. Ngươi cũng không có ngu ngốc chút nào đâu. Ta đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ mới có thể mời được hai người này trợ giúp đó. Một trong số họ thực lực không hề thua kém với hai cái tên kia, mà người còn lại thậm chí còn hơn xa nữa cơ. Vì vậy nếu có ý định đợi chờ diện binh đến cứu thì người đã phải thất vọng rồi. Bảo Hoa bật cười khanh khách. Không cần hỏi cũng có thể đoán được một trong hai người đó là lão già Đồng Nha rồi. Nhưng kẻ còn lại là ai? Trong các cao thủ ở các giới diện khác còn có người có thể dùng thực lực để áp chế các thủy tổ thánh giới hay sao? Bảo Hoa, đừng nói là ngươi tự biên tự diễn vở kịch này chứ. Nhưng chỉ chốc lát sau, giọng nói của Lục Cực trở nên trấn tĩnh hơn, thậm chí ả còn tỏ ra vẻ không tin tưởng gì lắm. Ta có tự thổi phồng hay không thì chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ rõ ràng thôi. Nguyên Yểm và Niết Bàn ở cách đây không quá xa đâu. Nếu như họ thực sự có cách đến cứu ngươi thì với thời gian trôi qua đã lâu như vậy rồi. Phải, họ phải đến rồi mới đúng chứ. Chỉ là lúc này ngươi làm sao có bản lĩnh để chống đỡ thêm một khắc nữa mới là việc khó nói đó. Bảo Hoa lạnh nhạt đáp lời. Trong cái biển sương mù chỉ truyền tới một tiếng hừ lạnh lẽo cực kỳ tức tối. Thế rồi sau đó hoàn toàn trở nên yên lặng. Không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Bởi vì lúc này Lục Cực đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Cho dù lời nói của đối phương có là thật hay là giả thì phiền toái trước mắt phải do chính mình tự giải quyết. Vì vậy ả chẳng buồn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Nhưng Bảo Hoa lại không như vậy, khóe miệng của nàng lại khẽ nhếch lên, buông một câu khiến cho sống lưng của Lục Cực lạnh buốt. Lục Cực, có phải ngươi đang tự tin là mình đã chuẩn bị một con đường lui đúng không vậy? Cho dù bây giờ có bị ta giết chết thì ngươi vẫn có cơ hội bày lại keo khác sao? Bảo Hoa, ngươi nói vậy là có ý gì? Cuối cùng thì Lục Cực đã chẳng còn kiên nhẫn thêm được nữa, ả liền quát một tiếng chối tay. Đơn giản thôi. Không phải là ngươi còn một cái hóa thân thứ bảy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác hay sao? Tuy cái hóa thân này của ngươi được giấu giếm rất cẩn thận, chưa hề nói cho kẻ nào biết cả. Nhưng ngươi chớ quên là thế gian này luôn luôn có chuyện tai vách mạch rừng. Điều mà ngươi cố giấu giếm đã bị ta phát hiện ra rồi. Bảo Hoa cười chúm chím. Ta không tin là ngươi biết được chuyện gì rõ ràng. Có phải là ngươi nghe được chỉ vài tiếng phong phanh ở đâu rồi về ăn nói ngông cuồng nhằm trêu tức ta sao? Lục Cực không hổ danh là kẻ địch nhiều năm của Bảo Hoa, tuy bí mật lớn nhất của mình bị xé toạc ra, nhưng ả vẫn lấy lại bình tĩnh rất là nhanh. Hẳn là ngươi tính dùng cái hóa thân thứ bảy này phòng khi chẳng may phải nằm xuống rồi vẫn có thể để nó sống lại. Tuy nó chỉ là một cái hóa thân,

tìm cách giúp cho nàng khôi phục lại thân thể nhân tộc của mình. Lúc này Lục Cực đã nằm xuống trong tay Bảo Hoa, còn ở ma giới thì chẳng có điều gì có thể uy hiếp đến mình nữa, vì vậy tất nhiên là hắn thoải mái đi thực hiện lời ước hẹn năm xưa. Còn cái vị thánh tổ tên là Lam Bộc ở đây cũng là một thành viên bị nhốt ở trong phong ấn. Tuy lúc này mụ ta đã trở về nhưng chắc chắn là đã nghe lời đồn về hắn rồi. Chính vì vậy, ngay cả khi biết hắn là một tên nhân tộc nhưng cũng tuyệt đối chẳng dạy gì mà dây dưa vào. Trong tâm của Hàn Lập tĩnh như nước, chiếc thuyền màu trắng được hắn điều khiển đến một khu rừng rậm bên cạnh tòa thành rồi lượn lờ thêm vài vòng, sau đó mới chịu chậm rãi đáp xuống dưới. Phốc phốc, vài tầng cấm chế bị thần niệm mạnh mẽ của Hàn Lập áp xuống, tạo thành một lỗ thủng rộng đến vài chục trượng. Chiếc thuyền không đợi cho cấm chế khôi phục, nó lập tức lướt thẳng vào trong lỗ thủng đó. Mở phía dưới lớp cấm chế là vài tòa lầu đài đã được người ta dựng lên vững vàng trên mặt đất. Trước cổng còn ghi lại thêm ba chữ sáng lập lòe thật lớn: Quảng Nguyên Trai. Cùng lúc đó, trên tầng thứ tư của tòa lầu có một cô gái mặc áo gai đang nằm dài nhẫn nhơ đọc sách. Bỗng nhiên nàng bật dậy, bấm bấm nhẩm nhẩm gì đó rồi ngón tay lại hoa lên. Trên mặt lập tức hiện ra nét kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Tiểu thư ơi, hỏng rồi, có người đột nhiên phá hủy cấm chế xông vào. Giọng nói hốt hoảng của bà lão nào đó thốt lên từ tầng lầu phía dưới. Dì Châu đừng lo, người đến không phải là kẻ địch đâu, mà là một vị khách quý đó. Người thiếu nữ áo gai hé môi cười, tỏ ra vẻ rất là hưng phấn. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Hàn Lập xuất hiện ở sảnh lớn tầng 3, cùng ngồi xuống với một cô gái mặc áo gai. Hàn huynh, không phải gọi một tiếng là Hàn tiền bối mới đúng chứ. Không ngờ sau thời gian có mấy trăm năm mà huynh đã trở thành một lão tổ đại thừa rồi. Mặc dù biết rằng với thiên tư của huynh thì sớm có ngày này thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô gái mặc áo gai che miệng cười rồi nói, thái độ không quá ngạc nhiên. Làm cô nương nào không cần phải khách khí như vậy đâu, ta và ngươi đều là chỗ quen biết cũ mà, cứ xưng hô như trước là được rồi. Chắc không cần ta phải kể thì Quảng Nguyên Trai các ngươi cũng biết được sự tình của Thủy Ấn rồi. Hàn Lập nở nụ cười ôn hòa, cười rồi nói, năm xưa nàng này cũng coi như là có ân đối với hắn, Hàn Lập cũng không dùng thân phận tiền bối mà áp đặt nàng. Vậy cứ theo như lời của Hàn đạo hữu nói đi, tiểu muội cũng không cần khách khí nữa nha. Hai trận đại chiến trong Thủy Ấn đã làm cho cả ma giới khiếp sợ, Quảng Nguyên Trai được xưng là không gì không biết, tất nhiên là phải có tin tức đầu tiên rồi, nhưng trăm triệu lần không dám nghĩ, Minh Trùng Mẫu vốn là bị coi là một đại kiếp nạn của ma giới, vậy mà lại bị Bảo Hoa cùng mấy người Hàn đạo hữu liên thủ giết chết. Từ nay ta cũng có thể yên tâm mà kinh doanh rồi. Cô gái áo gai đưa mắt nhìn hắn cười hi hi rồi nói. Có thể giết chết được Minh Trùng Mẫu chính là nhờ sức của một người khác nữa. Ta và Bảo Hoa cũng chỉ là mang cái danh thôi. Nếu không Minh Trùng Mẫu đáng sợ như vậy, mấy người bọn ta dù có kiên cường chống lại thì bảo toàn được cái mạng này cũng là may mắn lắm rồi. Làm sao dám nói tới cái chuyện chém giết chứ. Nhưng tình hình cụ thể ra sao á, ta cũng không thể nói được nha. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Thì ra là vậy hả? Dù sao tiểu muội vẫn tin tưởng Minh Trùng Mẫu không phải là do Hàn huynh tự mình chém giết, nhưng chắc huynh cũng góp sức không nhỏ rồi. Lâm Vĩnh nói. Lâm cô nương thật sự đã khen lầm người rồi. Hôm nay ta tới đây cũng là muốn nhờ cô nương liên hệ với Tử Linh một chút. Ta muốn mang nàng về linh giới. Hàn Lập không hề giấu giếm mục đích tới đây lần này, nói thẳng. Việc này cứ giao cho tiểu muội đi. Kỳ thật là mấy năm nay Tử Linh vẫn khổ tu ở một chỗ bí mật, nếu muốn gặp cũng phải đợi vài ngày. Thế này đi, Hàn huynh cứ lại Quảng Nguyên Trai đợi mấy ngày, thế nào? Lâm Vĩnh đồng ý rồi nói. Được rồi, vậy ta sẽ làm phiền cô nương mấy ngày vậy? Hàn Lập không từ chối mà lập tức đáp ứng ngay. Lâm Vĩnh nghe thấy vậy thì trên mặt tỏ ra vẻ rất cao hứng, sau đó hỏi thêm vài sự tình bí ẩn xảy ra trong Thủy Ấn, có vẻ vô cùng hấp dẫn. À đúng rồi, tại hạ còn có một chuyện cần phải mượn lực lượng của quý trai nè. Hàn Lập bỗng nhớ ra việc gì đó, bèn nói. Nếu có điều gì cần giúp đỡ, Hàn huynh cứ nói ra đi. Lâm Vĩnh lập tức trả lời. Ta có cái món đồ này muốn cho cô xem một chút nè. Hàn Lập nói, tay áo rung lên, bốn cái đoàn bạch quang từ trong bay ra, quay tròn ở trên không trung một hồi, sau đó ngưng tụ thành bốn cái vật lớn bằng bàn tay. Đây là... Đôi mắt đẹp của Lâm Vĩnh đảo qua mấy thứ này, thân sắc hơi động. Đây là bản đồ kho báu của khắp linh thánh tổ của ma giới, là ta năm đó vô ý lấy được. Mặc dù ta có thứ này nhưng lại không hiểu biết nhiều lắm về ma giới nên vẫn chưa đi tìm cái địa phương ghi trên bản đồ. Ta muốn mượn lực lượng của Quảng Nguyên Trai giúp đỡ đó. Hàn Lập thản nhiên nói. Thì ra là bí tàng ở trong lời đồn của khắp linh. Không dối gạt Hàn huynh nha, tiểu muội cũng từng chú ý tới cái bảo tàng này, nhưng đáng tiếc tới nay vẫn không tìm ra manh mối, không nghĩ rằng lại ở trong tay của đạo hữu đó. Hàn huynh yên tâm đi, chỉ cần có bản đồ, nếu bí tàng thực sự ở ma giới thì tiểu muội sẽ không làm cho huynh thất vọng đâu. Lâm Vĩnh sau một hồi kinh ngạc thì cười dài đồng ý. Hàng Lập cũng gật đầu một cách vừa lòng. Năm ngày sau, ở trong đại sảnh tầng 3, Hàng Lập gặp lại Tử Linh. Hai người gặp lại nhau vô cùng vui mừng, trong lòng cũng che giấu một loại tình cảm vô cùng phức tạp. Lâm Dĩnh cũng biết ý nên đã rời khỏi đây từ sớm để cho hai người ở lại riêng với nhau. Giờ phút này, Tử Linh đã sớm được Lâm Dĩnh nói cho biết là Hàng Lập tiến giai đại thừa, nhưng sau đó khi Hàng Lập thông báo Tinh Lục Cực đã chết thì nàng lại ngây dại cả người ra. Dù sao cũng chỉ mới xảy ra mấy tháng, Bảo Hoa lại không đem tin tức này lộ ra ngoài nên những người biết việc này quá ít. Nói như vậy là ta được tự do rồi, không cần lo sợ bị luyện hóa thành hóa thân nữa. Đôi mắt của Tử Linh có vài phần mê mang thì thào nói. Tất nhiên rồi, chẳng những là bản thân của Lục Cực đâu, mà tất cả các đại hóa thân đều đã bị tiêu diệt rồi. Hàng Lập khẳng định nói. Vậy thì ta yên tâm rồi, Hàng Huynh lần này tìm ta là muốn... Đôi mắt đẹp của Tử Linh nhìn tới Hàng Lập chần chừ hỏi. Ngày đó không phải là nàng nói muốn khôi phục thân thể con người, muốn về linh giới nhìn con người sinh sống hay sao chứ? Ta đã kiếm ra vài loại bí thuật rồi, chắc hẳn là có biện pháp loại bỏ chân ma khí trên người nàng, khôi phục lại thể chất ban đầu cho nàng. Như thế thì nàng có thể tu luyện công pháp với nhân tộc của linh giới rồi. Hàng Lập cười cười rồi nói. Tử Linh sắc mặt hơi đổi, không tỏ ra vui mừng, ngược lại trầm mặt một hồi lâu, sau đó cất tiếng hỏi. Hàng Huynh, ta muốn hỏi Huynh một chuyện, hy vọng Huynh có thể thành thật trả lời ta. Lấy quan hệ giữa ta và nàng có cần khách khí vậy không chứ? Nàng muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Thấy biểu tình đó của Tử Linh, trong lòng của Hàng Lập không khỏi trầm xuống, cảm giác có gì đó không ổn. Ta muốn biết là đối với việc phi thăng thiên giới, trở thành thiên nhân chân chính, Huynh có mấy thành nắm chắc vậy? Tử Linh hỏi. Cái gì? Sao nàng lại hỏi chuyện này vậy? Trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên với cái câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta muốn nghe Huynh trả lời thành thật. Tử Linh nhìn Hàng Lập, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn. Hàng Lập do dự một chút, sau đó bình tĩnh trả lời. Nếu người khác mà hỏi ta chuyện này thì chắc chắn ta sẽ không nói thật đâu. Nhưng nếu nàng hỏi, ta cũng không cố kỵ trả lời cho nàng. Nếu là trước kia thì đối với việc phi thăng, ta chỉ có thể nắm chắc hai thành thôi. Nhưng lúc này đây, sau khi ta trở ra từ Thủy Ấn, ta có thêm một chút cơ duyên. Cơ duyên này về sau còn chưa rõ là họa hay phúc nữa. Nhưng nếu nói tới phi thăng tiên giới, ta lại có thêm hai thành nữa. Hàng Lập nghiêm túc trả lời. Nói vậy, Hàng Huynh quá nữa là có thể phi thăng tiên giới thành công rồi. Tuy tiểu muội biết sau khi Huynh tiến giai, những đại thừa bình thường không thể nào sánh bằng, nhưng không dám nghĩ Huynh lại có thể nắm chắc lớn như vậy. Tử Linh nghe hắn trả lời xong, thân sắc khẽ động thì thào tự nói. Tử Linh, sao nàng lại hỏi ta chuyện này vậy? Hàng Lập nghi hoặc hỏi lại. Hàng Huynh, Huynh đã trả lời thật, muội lại hỏi thêm một câu nữa. Chuyện gì cơ thể của chân ma khí của ta về thân thể nhân tộc khi trước, tu vi sẽ hao tổn bao nhiêu vậy? Cụ thể là cảnh giới sẽ suy giảm bao nhiêu? Tử Linh không trả lời câu hỏi của Hàng Lập mà tiếp tục hỏi một câu nữa. Nếu bị ma khí xâm nhập không quá lâu á, thì ta còn có thể đảm bảo tu vi không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nàng đã tu luyện ma công của Lục Cực nhiều năm như vậy rồi, hiện tại nếu trừ bỏ ma khí trong cơ thể, có thể sẽ làm cho nàng suy giảm tu vi. Nhưng nàng yên tâm đi, lấy thực lực hiện tại của ta thì giúp nàng khôi phục tu vi cũng không phải là chuyện quá khó khăn đâu. Hơn nữa còn đảm bảo tu luyện về sau này của nàng không gặp trở ngại gì nữa. Sau một hồi trầm mặc, Hàng Lập đã mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của đối phương, trên mặt hiện lên một tia dị sắc rồi nói. Chỉ là tu luyện về sau không có trở ngại sao? Lần trước khi chia tay, ta đã từng cân nhắc qua chuyện quay về linh giới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ta vẫn thấy nếu bản thân muốn thành công thì ở ma giới là tốt hơn. Giống như Lục Cực đã nói trước đối với ta, thể chất của ta phù hợp để tu luyện công pháp ma giới hơn. Nếu trở lại linh giới, cho dù có Huynh giúp đỡ, ta có thể miễn cưỡng tiến vào cảnh giới đại thừa, nhưng chỉ sợ tới lúc phi thăng vẫn gặp vô vàn khó khăn. Tiểu muội không muốn sau khi Hàng Huynh phi thăng thiên giới thành công mà bản thân vẫn còn ở hạ giới, có thể bỏ mình vì thiên kiếp bất cứ lúc nào. Tử Linh nói xong, vẻ mặt diễm lệ vô song dần dần trở nên kiên định hơn. Hàng Lập nghe xong những cái lời này thì kinh hãi một hồi, cuối cùng cũng đành thở dài rồi nói. Nàng nghĩ kỹ chưa vậy? Quyết định như thế sao? Phải biết rằng lý tu vi hiện tại của nàng, ta còn có biện pháp đưa thân thể của nàng trở về như cũ. Nhưng nếu tu vi của nàng cao hơn thì việc này càng khó đó. Nếu như nàng ở ma giới và tiến vào cảnh giới đại thừa, chắc chắn không có khả năng nghịch chuyển nữa đâu. Hàng Huynh yên tâm đi, tiểu muội đã sớm có cân nhắc rồi, không phải là vội vàng quyết định đâu. Dù có 1% cơ hội phi thăng thôi, ta cũng nhất định không bỏ qua. Tử Linh nói bằng giọng quả quyết. Hàng Lập nhìn vẻ mặt kiên định của gia nhân tuyệt sắc trước mặt, sau một hồi lâu mới nói. Nếu nàng có quyết tâm vậy rồi thì ta cũng không miễn cưỡng nữa.

Hàng Lập giơ tay bắt lấy ba con vị kim trùng cất vào linh thú hoàng rồi nhắm mắt điều dưỡng tâm thần. Không thể nghi ngờ một điều là sau khi ba con vị kim trùng này cắn xé nhau xong sẽ chỉ còn lại một con mạnh mẽ nhất. Nhưng sau đó con vị kim trùng đó có trở thành được trùng vương hay không thì vẫn là nằm ở trạng thái chuẩn bị, thực sự là điều hắn không sao nắm chắc được. Dù sao thì cũng có lời đồn về sự kinh khủng của vị kim trùng vương, sự mạnh mẽ của nó đến độ ngay cả chân tiên cũng cảm thấy ngán ngẩm. Mà tất nhiên đây cũng chỉ là lời đồn thôi, còn thực sự ra sao thì ở linh giới lại chẳng hề có lấy một mẫu sách nào ghi chép lại cả. Thế nên sự đáng sợ của vị kim trùng vương sau này quả thực rất khó nói trước được. Lúc này Hàng Lập chỉ biết thầm mong ngóng ở trong lòng mà thôi. Có điều với thần thông kinh người của Hàng Lập như lúc này thì sự trợ giúp của một đại thừa kỳ bình thường đã chẳng còn tác dụng là bao. Cho nên hắn đã có quyết định. Lần này trở về hắn sẽ đôn đốc báo linh thú chăm chỉ tu luyện thật nhiều hơn nữa. Dù gì con linh thú này đã theo hắn nhiều năm, cũng tích lũy được không ít tu vi cùng thực lực. Hơn nữa lại với sự trợ giúp của hắn về đan dược thì tin rằng trong thời gian tới sẽ tiến thêm một bước dài cũng là điều dễ dàng. Hàng Lập âm thầm suy suy tính tính như vậy, thần thức dần chìm thật sâu vào bên trong thức hải. Chiếc thuyền bay màu trắng không hề che giấu mà cứ một mạch phô trương bay qua những cái vùng hoang vắng. Từ trên thuyền tràn ra một cổ khí tức như có như không của một tu sĩ đại thừa kỳ, để khiến cho các ma thú xung quanh phải kinh hồn tán đảm không dám ho he. Nửa tháng sau, màu xanh bất tận của những cánh rừng phía dưới đã biến mất, thay vào đó là một mảng trắng xóa mênh mông, tuyết trắng thành đồng. Trước mắt tràn đầy từng trận gió lạnh cắt da cắt thịt, những cánh hoa tuyết như từng sợi lông ngỗng trắng ập đến ào ạt như bão. Thỉnh thoảng còn lẫn trong đó là vài cục băng to như cái nắm tay. Nhưng nằm bên trong một màn sáng màu trắng ngà, chiếc thuyền vẫn phóng đi an ổn, vững chắc hệt như đá tảng. Hai con rối to lớn có hình dáng giống như con vượn vẫn ngồi phía trước điều khiển chiếc thuyền bay đi như chẳng thấy chuyện gì khác. Mấy ngày sau, con thuyền vẫn lướt đến một chỗ rất sâu bên trong cánh đồng băng bất tận. Phía trước lúc này tràn ngập không biết bao nhiêu là tuyết dày. Thỉnh thoảng đâu đó còn có vài dòng sông băng trong suốt lóng lánh. Mà đứng trên thuyền, bằng mắt thường có thể thấy được vài con thú nhỏ có bộ lông xù màu trắng đang chạy giữa vài ngọn núi nhỏ trong suốt. Chúng cứ phóng đi băng băng, hình như chẳng nhận ra chiếc thuyền màu trắng trên đầu thì phải. Cũng chẳng trách, những con ma thú này thấp kém quá mức, đến cả việc cảm giác được khí tức tỏa ra từ chiếc thuyền cũng chưa đủ tư cách. Bỗng nhiên một vệt sáng màu bạc lóe lên trên chiếc thuyền, thế rồi nó bắn đi, lao thẳng đến một con trong đàn thú phía dưới. Tiếp đó, cái vệt sáng quay trở về, một lần nữa xuất hiện ngay bên trong. Đến khi làn sáng tản đi, hình dáng của Ngân Nguyệt đang tươi cười liền hiện ra ngay phía trước mũi thuyền. Nàng đang ngắm nhìn con thú nhỏ màu trắng xinh xắn ở trên tay. Con thú này hào hào giống với con gấu trắng, thế nhưng trên trán của nó lại có một cái sừng lam ngăn ngắn. Hai tay nhô dài, nhìn thật là đáng yêu. Con thú đang bị nắm lấy, bốn chân cứ liên tục hơ loạn xạ trong không trung. Đồng thời cái cây sừng nhỏ trên trán của nó còn bắn ra vài tia điện đì đạch màu lam. Xem ra cái loài thú này không mấy thông minh cho lắm. Lạ ghê! Con thú này chẳng bị nhiễm chút ma khí nào, mà ngược lại còn có vài phần giống với linh thú của nhân tộc nữa. Ngân Nguyệt xoa xoa đầu con thú nhỏ, khuôn mặt ánh lên một nụ cười rạng rỡ động lòng người. Nó có tên là Băng Giác Hùng, là một trong vài loại thú bậc thấp ở ma giới mà không cần nhờ đến ma khí để sinh tồn. Từ khi sinh ra thì đã có được hai loại thần thông bao gồm cả băng lẫn lôi điện rồi. Một giọng nói lanh lảnh bỗng truyền đến từ phía sau lưng của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt liền quay lại, vừa vặn thấy Hàn Lập đang ung dung bước ra từ trong khoang. Ồ, Hàng huynh cũng biết về con thú này sao? Ngân Nguyệt chúm chím cười. Năm xưa ta từng sưu tầm sách ghi chép về các loại ma thú ở ma giới này, cho nên đối với cái loại nửa linh nửa ma thú này ta có ấn tượng rất là sâu sắc. Hàng Lập ôn tồn đáp. Thì ra là vậy, nhưng mà lúc này huynh lại ra ngoài, có phải chúng ta đã gần đến mục tiêu rồi không vậy? Ngân Nguyệt gật đầu, bỗng nhiên nàng hưng phấn hỏi. Dựa theo lời nói của Lâm Vĩnh thì khoảng cách đến cái khu vực trên bản đồ của bảo tàng của khắp linh giới giỏi lắm còn nửa ngày nữa thôi. Hàng Lập dùng thần niệm đảo qua bốn phía xung quanh rồi tùy tiện đáp lời. Nửa ngày hả? Cũng chẳng xa mấy nha. Vì lão tổ khắp linh này ngày xưa cũng là một người từng có tiếng tăm lừng lẫy ma giới đó. Hắn đã tận tâm lưu lại bảo tàng bí mật thì chắc chắn bên trong có rất nhiều thứ tốt rồi. Ngân Nguyệt tỏ ra vẻ hưng phấn. Cũng khó mà nói trước được thôi, công pháp của ma tộc đối với nhân tộc chúng ta phần lớn là đối ngược nhau, vậy nên chắc hơn nữa những cái thứ quý giá trong đó đối với chúng ta lại chẳng mấy tác dụng rồi. Nhưng nghe nói năm xưa, người này sở hữu một kiện pháp bảo phi hành đặc biệt được xếp vào hạng thứ 3 ma giới, tên gọi là Mặt Linh Thánh Tuyền. Nếu mà có thể lấy được nó thì cũng coi như chuyến này đã chẳng phí công rồi. Hàng Lập mỉm cười. Được xếp vào hạng thứ 3 sao? Vậy xem ra cái bảo vật này không phải là loại tầm thường rồi, muội nghĩ rằng chắc vì nó bay rất nhanh đó. Ngân Nguyệt cười rạng rỡ như hoa.

Cũng thật là, kể từ khi đạo hữu tiến lên cấp đại thừa đến nay, thần thông đã không sai biệt lắm so với Bảo Hoa rồi. Lý nào lại nghe sai bảo đến đuổi giết một người gần như tàn phế như ta chứ? Nguyên Sát từng ngừng một lúc rồi chợt cười ảo não. Người tàn phế hả? Khí tức trên người của ngươi quả là không ổn đó. Sao lại trực tiếp rớt khỏi cảnh giới đại thừa rồi? Do Bảo Hoa ra tay với ngươi hả? Hàng Lập nhíu mày trầm ngâm rồi vừa đoán vừa hỏi. Không phải, do ta tự làm hao tổn đi hơn phân nửa tu vi của mình thôi. Nguyên Sát trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói ra một đáp án khiến cho Hàng Lập phải bất ngờ. Tự hủy tu vi của ngươi sao? Sao ngươi lại tự mình làm chuyện này vậy? Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe lên, có vẻ như hắn chẳng tin cho lắm. Nếu ta không tự hủy hơn nửa tu vi thì dễ dàng gì Bảo Hoa chỉ trục xuất ta đến nơi hoang vắng này chứ? Ở đời làm gì có chuyện đơn giản vậy chứ? Dù sao năm đó ta cũng từng là người được ả tín nhiệm nhất, vậy mà lại đâm một nhát trí mạng ngay sau lưng của ả. Lần này có thể giữ lại được cái tính mạng thôi đã khiến cho ta quá bất ngờ rồi. Nguyên Sát nhẹ nhàng giải thích đôi câu. Hóa ra là vậy hả? Vậy ra quan hệ giữa ngươi và Bảo Hoa năm đó không bình thường chút nào, nên dưới cái tình huống vậy mà vẫn thả cho ngươi cao chạy xa bay. Hàng Lập gật gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ đến cái chuyện gì đó. Hàng đạo hữu, năm đó ta từng xúc phạm ngươi, lúc này cảnh giới của ta đã giảm xuống rồi, không thể nào là đối thủ của ngươi nữa. Lần chạm mặt này ngươi định xử lý ta thế nào đây? Có phải sẽ báo đáp lại mối thù năm đó không? Ánh mắt của Nguyên Sát toát ra đôi nét khác thường, ả thông thả hỏi. Nếu mà Bảo Hoa mà không trừng trị ngươi thì đúng là ta rất có hứng thú để báo đáp lại mối ân tình của ngươi năm đó đó. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Lúc này cái ý muốn đó của ta đã phai nhạt đi nhiều rồi. Tu vi của ngươi đã sa sút vậy rồi, ngay cả ý chí cũng chẳng còn giữ được nữa. Chắc là từ nay về sau chỉ mãi dậm chân ở tu vi lúc này thôi. Cho dù ngươi có muốn khôi phục lại cảnh giới đại thừa kỳ một lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng thôi. Nể ngươi dù sao cũng là một tu sĩ đại thừa, ta cũng chẳng khinh rẻ ngươi quá đáng đâu. Bây giờ ngươi tự chặt một cánh tay của mình đi, như vậy thì mọi ân oán năm đó giữa chúng ta cũng như theo cánh tay của ngươi mà tan biến mãi mãi vậy. Hàng Lập trầm ngâm một lúc, sau đó mới trầm giọng đáp lại. Một cánh tay thôi sao? Nếu đơn giản như vậy thì cũng không thành vấn đề. Nguyên Sát ngẩn ra, sau đó lập tức cười chua xót. Vừa dứt lời, ả đột nhiên nâng cao một cánh tay, từ trong miệng phun ra một làn sáng trắng muốt quấn thành một vòng. Cánh tay của ả lập tức rơi xuống không một tiếng động nào. Hơn nữa ở miệng vết thương cũng chẳng có lấy một giọt máu nào, nhìn thật là láng bóng như là mặt kính vậy. Phốc! Nguyên Sát dùng cánh tay còn lại nhấn một cỗ lực vô hình lên cánh tay vừa rơi xuống. Lập tức cánh tay đó hóa thành một cơn mưa máu lúng phúng rồi tan đi mãi mãi. Bây giờ ta có thể đi chưa? Sau khi tự hủy đi một cánh tay, sắc mặt của Nguyên Sát trở nên tái nhợt. Có thể, ngươi đi đi. Hàng Lập gật gật đầu, chẳng hề có chút ý tứ làm khó làm dễ nào. Xin đa tạ đạo hữu đã trọng lượng, ta và ngươi chắc là sau này chẳng còn cơ hội gặp lại rồi. Vẻ mặt của Nguyên Sát hơi động, sau đó hơi chào Hàng Lập, rồi thân hình mờ đi, hóa thành một làn sáng màu lam mờ mờ lao vút về nơi khác. Mà trong cái làn hào quang đang bay, ngay chỗ đầu vai bị thương chợt có ánh sáng màu đen lóe lên. Một cánh tay mới tinh lại được tạo ra bên trong làn khí. Có điều cho dù cánh tay đó có khôi phục lại như lúc đầu, nhưng nguyên khí ở trong cơ thể bị tổn thương là việc không tránh khỏi. Hàng huynh à, cứ thả cho ả ta đi như vậy sao? Không sợ về sau ả sẽ lại có cơ hội báo thù sao? Từ đầu đến giờ Ngân Nguyệt cứ đứng bất động ngay trên mũi thuyền, mãi đến lúc này nàng mới nhịn không được liền hỏi. Bảo Hoa đã đồng ý chừa lại cho ả một con đường sống rồi, ta cũng không vì vậy mà tiếp tục đuổi giết ả làm gì. Ai mà biết mấy người này còn giữ lại được bao nhiêu tình cảm đi chứ. Bảo Hoa có thể dễ dàng bỏ qua chuyện cũ như vậy thì chắc chắn là quan hệ của họ không phải ở mức thường rồi. Người ngoài chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Sau này ta còn phải đến ma giới nữa, vì vậy cũng không muốn quan hệ giữa ta và cái vị thánh tổ đó trở nên bế tắc đâu. Còn việc mà ả trả thù ta đó hả? Để khôi phục lại cảnh giới đại thừa đối với Nguyên Sát đó là hy vọng xa vời rồi. Hơn nữa tâm trí của ả đã như tro nguội rồi. Đến ngay cả chính ả ta cũng chẳng thể khôi phục được ý định nữa kìa. Mà nếu không thể khôi phục tu vi về đại thừa kỳ thì tuổi thọ cũng chẳng còn là bao. Căn bản là ta chẳng cần phải lo lắng nhiều làm gì cả. Hàng Lập lắc đầu. Cũng đúng, cho dù là ả ta có ý định này đi nữa thì với bản lĩnh của huynh cũng chả đáng để vào mắt, chỉ là làm cho muội cảm thấy bùi ngùi thôi. Nhớ năm xưa chỉ với một nhúm phân hồn chút xíu của ả thôi đã thiếu chút nữa là muội với huynh phải nằm lại trong núi Côn Ngô rồi, vậy mà giờ đây kết cục lại trở thành như vừa rồi. Ngân Nguyệt dỗi theo hướng cái vệt hào quang đã tắt ở mãi cuối chân trời, thở dài khe khẽ. Đương nhiên là nàng không ưa gì người đã từng là thánh tổ của ma tộc này, nhưng trước sau lại tương phản nhau quá lớn, khiến cho lòng của nàng trào lên một nỗi dao động phức tạp. Nguyên Sát đã không còn là mối lo của chúng ta nữa, không cần để ý đến nữa đâu. Nhưng chúng ta vẫn phải mau chóng đi đến cái bảo tàng của Khắp Linh thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hàng Lập nhẹ nhàng nói. Hàng huynh nói cũng phải đó. Ngân Nguyệt đồng tình. Tiếp đó con thuyền vang lên,

Ngân Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao cả. Mùi thực sự cho rằng những cái cây cột được trồng ở đây chỉ để thả ra tạp âm với biến ảo thành vài con thú cấp bậc luyện hư thôi hả? Hàng Lập cười cười. Chẳng lẽ chúng còn có tác dụng nào khác sao? Ngân Nguyệt nghe Hàng Lập nói như vậy liền hỏi lại. Mùi nhìn đây thì sẽ biết nè. Hàng Lập mỉm cười, đột nhiên cánh tay nhấc lên, năm ngón tay chụp về phía hư không bên cạnh. Phâm! Năm ngón tay cháy bừng lên, một ngọn lửa màu bạc chụp đến, rồi móc một thứ gì đó từ giữa hư không ra. Những ngón tay khép lại bắt chặt cái thứ đó vào trong. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được cái làn lửa màu bạc bao phủ không chớp mắt. Hàn Lập vẫn mỉm cười, hắn nâng lên rồi chậm rãi mở năm ngón tay ra. Hết tập 409. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.